đột nhiên được lên hashtag, chương 1, status sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, pro phóng chuyện giải trí, có một bài đăng vừa treo lên được 2 phút mà đã có gần 7.000 bình luận và mấy trăm nghìn lượt like và chia sẻ. Ẩn danh X hôm nay trời xanh nắng đẹp, thời tiết mát mẻ khiến tôi nhớ lại chuyện xưa. Vốn tôi là người hướng ngoại, vì thế tôi sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện vào 2 năm trước. Có một anh diễn viên, ca sĩ không mấy nổi tiếng casting thành công một trong 2 vai nam chính của bộ phim cổ trang nào đó. Vai nam chính còn lại là của một minh tinh nổi tiếng nhiều người yêu mến, bao gồm anh diễn viên kia. Fan gặp được thần tượng thì đương nhiên mừng vờ lờ rồi các bác ạ, nhưng anh diễn viên ấy lại không ngờ rằng, sau khi bộ phim kết thúc cũng là lúc anh ta nhận ra bộ mặt thật của thần tượng mình như thế nào. Bộ phim chiếu tới tập 10, nó lập tức leo lên top hashtag. Fandom CP của anh diễn viên và thần tượng kia cũng mọc lên như nấm vì độ chemistry giữa hai người quá đẹp, vai diễn quá hợp, vân vân mây mây. Tuy nhiên, fan only của vị thần tượng kia không chấp nhận fandom CP mọc ra, mà fan only của anh diễn viên kia cũng lo sợ thần tượng nhà mình sẽ khó sống với đám fan của anh minh tinh nào đó. Điều lo lắng của fan only anh diễn viên ứng nghiệm, đám fan only nhà kia tràn vào trang cá nhân, fanpage của anh ta, văng tục mắng chửi người ta không còn cái gì. Khi tập cuối cùng kết thúc, hàng chục clip BTS tung lên, rồi clip phỏng vấn, chương trình tạp kỹ mời hai người liên tục. Bạn nghĩ danh tiếng anh ấy lên rồi, trở mình thành người nổi tiếng ư, ha ha, không hề. Lúc ấy anh ta chưa thoát vai, không khỏi đem tình cảm của nhân vật trong phim ra đời thật. Từng cử chỉ ánh mắt anh ta dành cho đối phương tựa như người đơn phương. Chính vì thế fan only nhà bên ngứa mắt, đỉnh điểm là tập đầu tiên của show thực tế anh ta và minh tinh tham gia tung ra chemistry hai người lên tầm cao mới. Tụi fan only minh tinh dùng hashtag tẩy chay anh ta, khiến ảnh bị vụt mất một show quảng cáo mà khó khăn lắm quản lý của ảnh mới đem về được. Chỉ qua một đêm, các MV của anh ta nhận về một lượng dislike kinh khủng, có thể nói đó là thời kỳ khủng hoảng nhất của anh ta vốn không được nổi tiếng kia. Nhưng đám bò đó đâu biết là, đó chẳng qua là do kỹ thuật dựng chèn effect vào, chả biết là ông hậu kỳ nào thần thánh dựng thành 4 tập show thực tế thành bộ phim ngắn ngọt ngào xến lụa. Nể vãi luôn, tôi thì nể nhưng đám fan only nhà bên thì không, trong vòng 3 ngày tụi nó report bay màu fanpage anh diễn viên nhỏ bé kia, kể cả tài khoản cá nhân cũng bị khóa 30 ngày. Trong thời gian đó, anh ta có tung ra một ca khúc, dĩ nhiên là nhận thêm một lượng dislike siêu to khổng lồ rồi. Nhưng vốn ảnh không đáng nhận những chuyện đó, đó có phải là lỗi của anh ta đâu. Còn anh minh tinh nào đó á, dĩ nhiên là im lặng để mặc fan của mình muốn làm gì làm, đỉnh điểm là ngày đó anh ta đăng một status bóng gió, ngụ ý là nói anh diễn viên kia không xứng làm fan của mình, suốt ngày nhắn tin gạ tình còn nói mấy lời dung tục mà đáng lý một diễn viên không nên nói. Chẳng có một tấm hình làm bằng chứng, nhưng đám fan ngu muội đó tin sái cổ, rồi đoán giả đoán non, cuối cùng quy chụp lại anh diễn viên kia chính là người gạ tình idol mình. Các bác cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó. Làn sóng anti quá mạnh, công ty chủ quản anh diễn viên kia buộc đóng băng hoạt động một năm. Chả biết thằng cha con mẹ nào mua báo, si căng đan anh ta bị đóng băng nhưng vẫn cặp hết đại gia này đến đại gia khác ăn chơi sa đọa hết lượt này đến lượt kia tung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, fan only anh ta lèo tèo có mấy người, và cũng chỉ có họ mới biết được cuộc sống của anh ta kia kham khổ như thế nào. Mà thực ra công ty chủ quản cũng chả tốt lành gì, trong một năm đóng băng hoạt động, công ty cũng không cho phép ảnh làm việc khác, viện cớ là sẽ hủy hoại hình tượng ca sĩ diễn viên thế này thế nọ lọ chai mà công ty đắp cho ảnh. Hình tượng cái cù lồi á, lúc người ta bị xịt căng đan công ty im hơi lặng tiếng không nói gì, lần công ty lên duy nhất chính là thông báo đóng băng hoạt động ảnh. Trong một năm không có việc làm, không có show chạy, lại không làm được gì khác, dĩ nhiên anh ta chịu không nổi. Lúc đó ảnh quyết định đi bán thận, lấy ít tiền xoay sở cuộc sống. 500 triệu cho một quả thận là 500 triệu đấy, những tưởng ít tiền đó xoay sở ngày qua ngày thì lúc này gia đình cực phẩm của anh ta ấy lên sàn. Và thế là, 500 triệu ấy trở thành phí báo hiếu 20 năm gia đình nuôi dưỡng. Cuối cùng kinh tế lại rơi vào bế tắc một lần nữa, hố sâu mang tên trầm cảm ở phía trước đang mời chào anh ta. Dĩ nhiên, cách giải quyết cuộc sống bế tắc cùng đường này chính là tự tử. Anh ta kết thúc sinh mạng của mình vào một ngày trời xanh nắng đẹp. Ha ha, còn vị minh tinh kia ấy, khi người ta chết rồi thì giả vờ xót thương, cầu nguyện anh ta sẽ hạnh phúc trên thiên đàng. Ha ha, lòng người, đúng là giả dối. Comment 1, vừa nghe tôi đã biết đến ai luôn, hích hích. Comment 2, trước khi tự tử ảnh còn đăng status, Hôm nay trời thật đẹp, tôi còn tưởng ảnh khen thời tiết còn nhiệt tình bình luận kêu ảnh tranh thủ phơi chăn mền quần áo, hóa ra là trời đẹp thích hợp tự sát. Đến bây giờ nhớ lại tôi không kìm được nước mắt, comment 10, ha ha chết là đáng, sống chi cho chật đất. Comment 455, khúc hạ đại ca em nhớ anh. Comment 1025, có lẽ mọi người không biết từ lúc dấn thân vào showbiz anh ấy phải nai lưng ra trả cho bà mẹ kế. Phí báo hiếu nuôi dưỡng mười mấy năm qua, khi scandal nổ ra, mỗi ngày bà mẹ kế kia đòi tiền ảnh không chịu nổi nữa nên tự sát. Comment 2219, tôi không phải là fan của ai hết nhưng công bằng mà nói không lửa làm sao có khói, khúc hạ phải làm sao với anh ta mới bị hậu kỳ ghét như vậy chứ. Comment 2220 reply 2219, thời đại này không cần có lửa vẫn có thể tạo ra khói nha. Comment 7938, mọi người có nhận ra không? Hôm nay chính là ngày giỗ của ảnh, ngày 15 tháng 5 chính là ngày giỗ của khúc hạ. Đầu bút lông đỏ khoanh tròn ngày 15 trên cuốn lịch để bàn. Tia nắng ấm áp từ bên ngoài hắt vào làm nổi bật làn da trắng ngần của cậu con trai ngồi trên ghế. Trong lúc mọi người bàn tán về cậu ca sĩ tự sát trong nhà, đến 5 ngày sau người ta mới phát hiện thi thể thì cậu ấy đã trùng sinh vào thời điểm 2 năm trước khi scandal nổ ra. Khúc hạ nghĩ, vẫn còn kịp. Sau thực tế đó cậu không thể từ chối, vậy thì cậu chỉ cần cật lực tránh xa người đàn ông kia ra là được. Khúc hạ nghĩ, có lẽ ông trời cho cậu sống lại lần nữa để trả hết chi phí nuôi dưỡng kia. Vậy cũng tốt, ít ra kiếp sau cậu không phải nợ họ thêm lần nữa. Chuyện đề cử, ngôn tình, sống chung, lần trước cậu vẫn chưa trả hết chi phí nuôi dưỡng cho họ. Cậu có 2 năm để trả hết chi phí ấy, sau đó, cậu sẽ tự sát một lần nữa. Khúc hạ vươn vai ưỡn ngực, sau đó từ trong hộc tủ lấy một hũ thuốc. Uống một viên thuốc, khúc hạ thỏa mãn lên giường, nằm im nhắm mắt ngủ. Cách chương.